Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 59, đến, lão bà ta cho ngươi ăn. Góc truyện audio.com. Nàng bây giờ chỉ cảm thấy toàn thân có chút đau nhức, vốn định ngủ tiếp, thế nhưng là cái bụng đã bụng đói kêu vang. Dãy rủa lấy từ trên giường lên, lục lọi mang giày xong, mở đèn lên, nàng dự định lấy chút đồ ăn vặt ha ha. Nhét đầy cái bao tử, ánh mắt xéo qua nhếch lên, phát hiện đầu giường trên quầy có một cái hộp giữ ấm. Hộp giữ ấm phía trên còn để đó một tờ giấy, chỉ gặp trên đó viết: lão bà, ta nấu một chút cháo thịt, muốn là ban đêm đói bụng có thể ăn chút. Nhìn đến trên tờ giấy lưu lại, Dương Tử Di trên mặt lộ ra ngọt ngào biểu lộ. Dương Tử Di rời bước, ngồi tại cạnh giường, đang chuẩn bị mở ra hộp giữ ấm, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến canh cổng âm thanh. Ánh mắt nhìn, chỉ thấy lão công từ bên ngoài đi vào. Lão bà, đi lên, đói bụng không? Lâm Hiên trong phòng, chỉ nghe thấy động tĩnh, nghĩ thầm hẳn là lão bà rời giường, cho nên dự định tới xem một chút. Không nghĩ tới lão bà xác thực rời giường, hơn nữa còn đang chuẩn bị uống cháo thịt. Dương Tử Di nhìn đến Lâm Hiên đến, nhớ tới ban đêm phát sinh sự tình, khuôn mặt đỏ lên, nhỏ giọng ừ một tiếng. Lão công, ngươi còn chưa ngủ nha, vừa dỗ ngủ các bảo bảo, cho nên nồi tới xem một chút. Không nghĩ tới lão bà ngươi đã thức dậy. Thế nào, thân thể chua không chua? Lão công tới đút ngươi ăn cơm đi. Lâm Hiên đi vào Dương Tử Di trước mặt, ôn nhu nói: ta mình có thể ăn, không có việc gì. Đến, ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, lão công tới đút ngươi. Lâm Hiên ôn nhu thì thầm nói một câu. Dương Tử Di đành phải gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi ở trên giường. Lâm Hiên hướng nàng mỉm cười, mở ra hộp giữ ấm, cầm lấy cái môi, có hộp giữ ấm tại. Cháo thịt cũng không có quá mát, vẫn có một ít nhiệt lượng thừa. Loại này nhiệt độ, vừa tốt có thể ăn. Quảng cáo, Lâm Hiên cầm lấy cái môi, cho ăn Dương Tử Di. Dương Tử Di vừa ăn cháo thịt, một bên si mê nhìn lấy Lâm Hiên. Hết thảy lời nói, đều không nói lời nào. Chờ Dương Tử Di đem trong hộp giữ ấm cháo thịt, tất cả đều ăn sạch. Lâm Hiên đem khăn giấy đưa cho nàng, để cho nàng lau miệng. Lão bà, ăn no rồi à, còn muốn không đủ? Lão công lại đi làm cho ngươi. Lão công, đủ rồi, ta đã ăn no rồi. Dương Tử Di lắc đầu, vội vàng nói: vậy được, ngủ tiếp đi, ban ngày chúng ta còn muốn xuất phát. Lão công, ngươi cũng nhanh nghỉ ngơi đi. Dù sao đã rất muộn. Không vội, chờ ngươi ngủ, ta tải đi qua. Lâm Hiên lắc đầu cười một tiếng. Dương Tử Di tay chống đỡ thân thể, tại Lâm Hiên gương mặt bên trên hôn một cái, sau đó nằm ở trên giường, nhắm mắt lại. Lâm Hiên nhìn cảm nhận được nàng đánh lén, ánh mắt lần nữa nhìn qua, phát hiện Tử Di đã trên giường nhắm mắt lại, hé miệng cười cười. Cũng không có đi thân lão bà, để lão bà an tĩnh ngủ. Không biết qua bao lâu, trong phòng, trên giường, truyền đến Dương Tử Di hô hấp đều đều thanh âm. Nhìn lấy lão bà đã ngủ, Lâm Hiên lại nổi lên thân, tại trên khuôn mặt của nàng hôn một cái. Sau đó đem đèn trong phòng quang đóng lại, nhẹ nhàng chuyển tới cửa, đi ra ngoài, mang tới cửa phòng ngủ. Một lần nữa về tới các bảo bảo phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, có lẽ là bởi vì các bảo bảo tối hôm qua ngủ được quá sớm, Lâm Hiên vừa tỉnh không bao lâu, đang thay quần áo, trên giường thì truyền đến đại bảo, nhị bảo thanh âm: a, nha, bảo bảo, tỉnh rồi. Lâm Hiên thay xong y phục, đi vào đại bảo, nhị bảo bên người. Nhìn lấy hai cái đáng yêu tiểu bảo bối, đã mở hai mắt ra, cưng chiều nói: ê a, ê a, tốt, tốt, ba ba biết, chờ một chút, Ba ba lập tức cho các ngươi thay quần áo ừ, Lâm Hiên hé miệng cười một tiếng. Ôm lấy Đại Bảo, trước đổi sạch sẽ tã ẩm ướt. Sau đó tại vì Đại Bảo thay quần áo, cho Đại Bảo đổi xong. Đến đón lấy chính là cho Nhị Bảo đổi. Chờ thay quần áo xong về sau, nhìn lấy hai cái tiểu khả ái. Lâm Hiên mỉm cười nói, nhà ai tiểu khả ái a, đáng yêu như thế. Ê a, ê a, Đại Bảo, Nhị Bảo y a lấy. Như thế giống như lại nói, là cha mẹ nhà tiểu khả ái. Thật ngoan, đến, Bảo Bảo ôm các ngươi rời giường giường ừ. Đem Đại Bảo Nhị Bảo ôm vào trong ngực. Lâm Hiên mang lấy bọn hắn cùng đi ra khỏi phòng ngủ. Đi vào trong phòng khách lầu dưới. Đem Đại Bảo Nhị Bảo thả ở trên ghế salon. Nguyên bản hắn là dự định đem hai cái đáng yêu tiểu bảo bối đặt ở trẻ sơ sinh xe bên trong. Chính mình lại đi nấu cơm. Thế nhưng là hai cái tiểu bảo bối cũng không đồng ý, phải để ba ba cùng bọn họ. Lâm Hiên đành phải bồi tiếp các bảo bảo. Đợi lát nữa chờ lão bà lên tới về sau. Chính mình lại đi chuẩn bị điểm tâm. Ô ô, Đại Bảo, Nhị Bảo nằm trên ghế salon. Tay nhỏ tay nắm kéo ba ba y phục. Trong miệng phát ra tiếng ô ô, Bảo Bảo. Đói bụng không? Ba ba ngay lập tức đi cho các ngươi chuẩn bị nãi nãi a, không khóc ừ. Nghe thấy các bảo bảo tiếng ô ô, Lâm Hiên biết. Bọn họ là đói bụng. Tã ô uế là không thể nào. Bởi vì vừa mới đã đổi qua. Cái kia rõ ràng cũng là đói bụng. Mang lâu như vậy Bảo Bảo. Hắn cũng biết, các bảo bảo cái gì thời điểm muốn uống nãi nãi. Cái gì thời điểm muốn thay tã ẩm ướt. Cưng chiều cho các bảo bảo nói một lần. Sau đó đi vì các bảo bảo chuẩn bị sữa bột. Buổi sáng, khoảng 9 giờ, Dương Tử Di từ trên giường tỉnh. Duỗi lưng một cái, ngáp một cái, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Nàng phát hiện, tối hôm qua tuy nhiên toàn thân có chút đau nhức, nhưng là đi qua một đêm nghỉ ngơi. Chính mình bây giờ tinh thần trạng thái 10 phần tốt. Quảng cáo, cái kia cỗ đau nhức cảm giác đã hoàn toàn biến mất, mà lại còn giống như có càng nhiều tinh lực. Cái này khiến nàng nhớ tới một câu. Nữ nhân vẫn là cần nam nhân tư nhuận. Muốn đến nơi này, Dương Tử Di nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt của mình. Thầm nghĩ, Dương Tử Di, người đang miên man suy nghĩ lấy cái gì a? Nếu như bị lão công biết. Vậy liền mắc cỡ chết người á, dứt bỏ trong đầu suy nghĩ lung tung. Dương Tử Di từ trên giường lên, tại trong tủ treo quần áo tìm một bộ quần áo, thay đổi trên người đồ ngủ, cả sửa lại một chút chăn mền, sau đó đi xuống lầu dưới. Đại Bảo, Nhị Bảo đang bồi ba ba ở trên ghế salon. Trời, nghe thấy thang lầu truyền đến tiếng bước chân, nhất thời ia. Giống như đang nói, ba ba, mụ mụ đã dậy rồi. Đại Bảo, Nhị Bảo, sớm như vậy liền dậy a? Dương Tử Di còn chưa tới đến trong phòng khách. Liền nghe đến lớn bảo bối Nhị Bảo thanh âm, cười một tiếng nói, lão bà, đi lên, không ngủ thêm một lát. Lão công, không được, ta cảm giác ngủ được không sai biệt lắm. Dương Tử Di đi vào Lâm Hiên bên người. Lắc đầu, vậy thì tốt, lão bà, người trước bồi các bảo bảo, ta đi chuẩn bị điểm tâm, chờ ăn qua điểm tâm, nhìn thời gian, sau đó chúng ta liền chuẩn bị xuất phát. Ừm ân, lão công, người đi đi, các bảo bảo ta tới chiếu cố. Bảo bảo, đến, mụ mụ ôm một cái, ba ba muốn đi chuẩn bị điểm tâm ba nha. Dương Tử Di ngồi ở trên ghế salon, hướng Đại Bảo, Nhị Bảo phủi tay, trước ôm lấy Nhị Bảo, tại trên khuôn mặt của nàng hôn một cái, sau đó lại ôm lấy Đại Bảo, tại Đại Bảo trên gương mặt hôn một cái. Hai cái đều là bọn họ đáng yêu tiểu bảo bối, tự nhiên không thể một cái đều rơi xuống. Ê a, ê a, Đại Bảo, Nhị Bảo, nhìn lấy mụ mụ. Ia ia nở nụ cười. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.